Vạn cổ ma tôn, chương 796, trả lời hay là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lần trước vào bí cảnh V, lực kéo này mạnh hơn gấp trăm lần. Lâm Tiêu mừng thầm vì hắn đã đưa một số người thức tỉnh vào tháp thiên đạo. Nếu không, chỉ riêng lực kéo cũng đủ khiến họ nguy hiểm đến tính mạng rồi. Một khi đã vào thông đạo truyền tống, muốn thu trở lại tháp thiên đạo cũng không dễ dàng. Trong trường hợp đó, khi họ đến huyền thiên giới, chắc chắn sẽ mất đi một vài người. Đương nhiên, lực kéo này không phải là vấn đề đối với hắn và Can Anh Túc. Sau vài hơi thở, ánh sáng lóe lên, hai chân Lâm Tiêu chạm xuống đất. Cả hai người bị bao quanh bởi một khu rừng không thể nhìn thấy gì. Huyền thiên giới, ta đã trở lại rồi đây. Lâm Tiêu hét lớn lên bầu trời. Vô số loài chim và thú sợ hãi chạy tán loạn. Đối với hắn, đã rời khỏi huyền thiên giới này hơn 100 năm rồi. Nhưng xét theo tốc độ của dòng chảy thời gian, sau khi họ bị đại đế của bất diệt cốc lưu đày vào không gian hư vô, ở huyền thiên giới thì chỉ mới là một năm trôi qua. Một năm là thời gian rất nhanh đối với người bình thường chứ đừng nói là tu luyện giả. Thời gian một năm là rất ngắn. Ni tử, sao cô không hét lên? Tâm trạng của Lâm Tiêu vẫn đang rất hào hứng. Không, ngượng lắm. Can Anh Túc vội vàng lắc đầu nói. Lâm Tiêu, cách nói chuyện của cô gái này ngày càng giống với người trên trái đất rồi. Sau khi nói đùa, cả hai đã kiểm tra tình hình xung quanh. Nhưng họ không biết đây là đâu. Trước tiên hãy tìm một người sống. Chúng ta sẽ biết được. Can Anh Túc nói. Được, Lâm Tiêu cũng nghĩ như vậy. Ngay lập tức, hắn phân tán thần thức của mình. Cả hai chọn một hướng ngẫu nhiên và bay tới. Bay khoảng một giờ đồng hồ, cả hai rời khỏi khu rừng rộng lớn này và phát hiện ra một thế lực vừa phải. Ai tới vậy? Không có lệnh, không được vào Minh Tâm Tông. Một đội thủ vệ đã ngăn chặn hai kẻ khả nghi muốn xông vào tông môn. Chúng tôi không có ác ý. Chúng tôi chỉ muốn hỏi một số câu hỏi rồi sẽ rời khỏi đây. Lâm Tiêu khách khí nói. Hỏi cái gì? Ngươi coi Minh Tâm Tông ta là nơi nào chứ? Cách chương.